bên môi dương lên một nụ cười mỉm dung túng. Ngày nàng gả cho hắn, hắn nói, nàng muốn gì cũng được, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, cách chương.